Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân mật, có được văn minh ma tộc cao đẳng chân chính. Chuyện này coi như là ta vì lý tưởng, làm ra một chút biểu thị thân mật. Nói xong, thân hình chiếu của Chí Tôn Minh vặn vẹo một hồi, bỗng nhiên hóa thành hư ảnh tiêu tán trong mật thất. Ám Minh chủ quân cùng vua máu tươi hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ thật sự là có chút không rõ, Chí Tôn Minh đây là phát thần kinh cái gì, lại có thể không muốn chỗ tốt chủ động hỗ trợ cho bọn họ. Cũng không đến mức là thật sự muốn thành lập một cái cao đẳng văn minh ma tộc có được trật tự chân chính đi. Trầm mặc hồi lâu, bọn họ đều không thể minh bạch, cuối cùng quyết định tạm thời vứt bỏ tạp niệm không suy nghĩ nhiều, trước tiên vẫn là cứu chủ thượng trở về, khẩn yếu nhất. Cùng một khoảng thời gian, tiên giới, Vũ Nhạc Thần Điện, ở trong một sơn cốc phong cảnh bao la mà tuyệt mỹ, mấy đầu thập phẩm linh mạch cùng một đầu thập nhất phẩm linh mạch, hội tụ ra một phương tiên linh khí tức cực kỳ nồng đậm bế quan thần địa. Đây là nơi bế quan mới do trận pháp sư đầu tiên của tiên giới Tam Trận Đạo chủ tự mình cầm đao, Vương An Nghiệp phụ trợ kiến tạo thành. Ở nơi bế quan quan trọng nhất, có một lầu các tinh xảo. Tòa lầu các này, chính là nơi linh khí hội tụ trong sơn cốc, cũng là nơi thích hợp nhất để bế quan. Giờ phút này, trong lầu các, đại cung chủ Nghê Lam đạo chủ trên người mặc một bộ tố bào sạch sẽ, lại khó giấu đi thân thể mềm mại thành thục của nàng, cùng với một thân khí chất tuyệt mỹ như hàn mai trong tuyết. Nhưng giờ phút này, khuôn mặt vốn lạnh lùng của nàng lại hiện lên vẻ hưng phấn thuần khiết như tiểu cô nương, bước nhanh về phía một thanh niên có ánh mặt trời cao lớn. Tươi cười vui vẻ, sư tôn, sao người lại tới thăm ta? Vị thanh niên này, dĩ nhiên chính là đích trưởng mạch của Vương Thị, người thừa kế hợp pháp thứ 7 của gia tộc, Võ Nhạc Tiên Đế chuyển thế, cùng với vô số chủ nhân của văn phòng và tác phẩm được nhìn thấy, Vương Hữu Nhạc đồng chí. Khụ khụ, Vương Hữu Nhạc hơi có vẻ lúng túng ho khan hai tiếng. Từ trước tới nay, thái độ của hắn đối với Nghê Diệp đạo chủ vẫn có chút không thích ứng. Quay mặt đi, tránh được ánh mắt quá mức nóng bỏng của Nghê Huy đạo chủ. Lúc này hắn mới thu liếm suy nghĩ, cố gắng lộ ra một bộ biểu tình trịnh trọng nghiêm túc nói, gần đây Nam Minh bệ hạ luyện ra một ít vĩnh hằng thần đan, cùng với uẩn thần đan, ta đều đưa tới cho mỗi người một viên. Có lẽ, cái này đối với đột phá của ngươi sẽ có hiệu quả phụ trợ không tệ. Nói xong, hắn móc ra hai cái hộp ngọc đưa lên. Đa tạ sư tôn quan tâm, Nghê Hoa đạo chủ tiếp nhận hộp ngọc, vui vẻ giống như là một tiểu cô nương ngây thơ nhận quà sinh nhật. Vương Hữu Nhạc cố nén xúc động quay đầu bỏ đi. Nếu không phải vì nhiệm vụ gia tộc, nếu không phải lão tổ gia gia tự mình hạ lệnh, để cho hắn tới đây làm Nghê Đường chủ trùng kích tiên đế cổ vũ sư, hắn thật sự không dám gặp Nghê Lam. Sư tôn, ta rất khỏe, gần đây cũng nắm chắc việc tìm hiểu con đường trở thành tiên đế. Chỉ là cảm giác áy náy khi chiếm dụng võ nhạc đế ấn của Thanh Ly. Nghê Phan đạo chủ nói đến đoạn sau, cảm xúc có chút xa xút. Cho tới nay, nàng vẫn luôn muốn bồi dưỡng Thanh Ly thần nữ thành võ nhạc tiên đế đời tiếp theo. Nhưng chưa từng nghĩ tới kế hoạch lại không theo kịp biến hóa. Xét đến uy hiếp của chúa tể bàn, tiên ủy sẽ nhất trí quyết nghị, cho nàng tài nguyên sung túc để tăng cường huyết mạch, cũng kế thừa vũ nhạc đế ấn, mau chóng xung kích cảnh giới tiên đế. Đổi lại là trước kia, tỷ lệ thành công của chiến lược này là quá thấp. Nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa, hiện tại thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan bắt đầu có sản lượng, còn có đạo cải từ tinh cổ tộc bên kia vương thị kế thừa, đạo cải tinh hoa các loại dược tề tăng lên tư chất huyết mạch. Hai bên phối hợp, quả thực chính là hợp tác tuyệt hảo nâng cao tư chất huyết mạch. Dưới đủ loại điều kiện, nguyên bản không có khả năng cũng hóa thành khả năng. Nghê Tuyền, người không cần phải áy náy, tất cả những điều này đều là vì suy nghĩ cho đại cục của chúng ta, hiện tại đã không đợi được thời gian của chúng ta nữa rồi. Vương Hữu Nhạc kiên nhẫn khuyên bảo, đảm đương tinh thần cổ vũ sư, huống chi, Thanh Ly cũng sẽ có đạo của riêng mình, cho dù không có đế ấn, chúng ta cũng có thể cố gắng để tư chất huyết mạch của nàng tăng lên tới cấp bậc thiếu giới chủ. Như vậy đi ra con đường tiên đế của mình cũng không thành vấn đề. Một khi tư chất huyết mạch đạt tới cấp bậc thiếu giới chủ, sau khi tấn thăng vào hỗn nguyên cảnh, tần số huyết mạch thức tỉnh cũng đã có thể sánh vai cùng tiên đế bình thường. Có cơ sở này, muốn đi ra con đường tiên đế của mình, ngưng tụ ra đế ấn của mình, khả năng tự nhiên cũng sẽ đề cao rất lớn. Vâng, sư tôn, ta hiểu. Nghê Lam đạo chủ hai mắt trong suốt, nghiêm túc nói, đồ nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của sư tôn, nhất định sẽ đi con đường thông võ nhạc đế. Tốt lắm, vậy ta đây, vi sư cũng không quấy rầy ngươi bế quan. Vương Hữu Nhạc cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn dừng một chút, bổ sung thêm một câu, Nghê Tuyền, ngươi nhớ rõ lúc đột phá, đưa tin mời lão tổ ra ta hộ pháp. Trường giới lệnh của hắn có thể ở một trình độ nhất định thay đổi thiên đạo pháp tắc, làm cho thổ hệ pháp tắc của thế giới này càng thêm rõ ràng, ở một trình độ nhất định giảm xuống độ khó lĩnh hội, có thể gián tiếp đề cao xác suất đột phá thành công của ngươi. Đa tạ sư tôn quan tâm, Nghê Tuyền đạo chủ gật đầu thật mạnh, ta sẽ không quên xin giúp đỡ thủ chiết gia chủ. Rất nhanh, Phương Hữu Nhạc có chút chật vật rời đi. Đồng thời, bên trong Thanh Đế Thần Cung, cảnh tượng hơi giống với Võ Nhạc Thần Điện, thiếu tộc trưởng Vương Thị Vương Tông An mặc một bộ áo xanh, dáng người cao ngất, diện mạo hiên ngang, đang ngồi đối diện với Bán Tiên Đế Trường Canh đạo chủ đại danh đỉnh đỉnh. Chén nhỏ trên bàn đá pha trà nhỏ, tự nhiên là một nhóm trà mới của Sinh Mệnh Chi Thụ Vương Trường Sinh. Đây còn là một nhóm trà trồi tốt nhất, một khi nấu, liền có một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn ngập ra. Uống một ngụm, liền có tẩy tủy phạt mau, ngay cả sinh mệnh thừa tử đều phảng phất có chút cảm giác trẻ tuổi. Cảm tạ thủ chiết gia chủ, cảm tạ sinh mệnh thần thụ tiền bối. Tâm tình Trường Canh đạo chủ có chút sung sướng, Trường Canh ta nhất định sẽ không phụ lòng mọi người, cố gắng trùng kích con đường tiên đế. Dừng một chút, hắn lại có chút áy náy nói, nhưng mà, do ta kế thừa truyền thừa của Thanh Đế, chung quy vẫn là có chút thẹn với thiếu tộc trưởng, cùng với thủ chiết gia chủ. Trong kế hoạch vốn có, truyền thừa Thanh Đế là để lại cho Vương thủ chiết, nếu thủ chiết không cần, như vậy Vương Tông An chính là người thừa kế hợp pháp thứ hai. Nếu như Tông An không muốn, vậy tự nhiên sẽ đến phiên Hiên Khuyết thần tử Côn Bằng. Bánh như thế nào, tựa hồ cũng không tới phiên hắn canh. Thậm chí Trường Canh cả đời này không nghĩ tới do mình tới kế thừa truyền thừa của Thanh Đế. Trường Canh tiền bối không cần tự trách, Vương Tông An bình tĩnh uống sinh mệnh thần trà, thứ nhất, đây là quyết định cộng đồng của tiên nhân hội. Thứ hai, đây vốn là đề án do phụ thân ta tự đề ra. Ngài yên tâm, tư chất huyết mạch của phụ thân ta bây giờ đã đạt tới cấp thiếu giới chủ đinh trung đoạn, cho dù được Thanh Đế truyền thừa, cũng bất quá là tăng lên một đợt tư chất huyết mạch mà thôi. Nói thật, hắn hiện tại có chút chướng mắt Mộc Hệ đại đạo. Muốn tự mình đi sinh mệnh bổn nguyên đại đạo, biểu cảm của Trường Canh đạo chủ lập tức cứng đờ, tức giận nói, tuy nói như thế, đạo lý cũng là như vậy. Có điều hành vi của thủ chiết gia chủ luôn có chút cảm giác ngại vợ Tào Khang. Vương Tông An nhoẻn miệng cười, ngẫm lại cũng đúng, phụ thân nhà mình từ Trường Xuân Quyết bắt đầu kết thúc Thanh Hoàng đạo thư, tu luyện một mực là Mộc Hệ nhất mạch công pháp, hơn nữa trên thực tế đều là công pháp do Thanh Đế truyền thừa diễn hóa ra. Nhưng công pháp của Thanh Đế nhất mạch này, trên thực tế cũng chỉ là miễn cưỡng phù hợp huyết mạch của phụ thân hắn mà thôi, đối với tánh mạng bổn nguyên huyết mạch của phụ thân trên thực tế cũng không có tác dụng gia tăng gì. Hiện tại hắn phải đi sinh mệnh bổn nguyên đại đạo chân chính, dùng đại đạo kia thành tiên đế, cũng là có chính hắn suy tính. Trường Canh đạo chủ thấy Vương Tông An cười, không khỏi bĩu môi một cái, thủ chiết gia chủ ghét bỏ truyền thừa của Thanh Đế, có vài phần đạo lý của hắn, nhưng thiếu tộc trưởng thì sao? Ngươi là huyết mạch Mộc Hệ thuần khiết, sao ta có cảm giác ngươi cũng có chút ghét bỏ? Vương Tông An nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, Mộc Hệ nhất đạo, không phải chỉ có một đường Thanh Đế sao? Vương Tông An ta thân là thiếu tộc trưởng gia tộc, phụ thân lại là giới chủ tương lai của tiên linh giới, dựa lưng vào núi lớn như thế, tương lai không thành vấn đề về huyết mạch của thiếu giới chủ. Ta nghĩ mình đi Mộc Hệ đại đạo không được sao? Được, đương nhiên được, Trường Canh đạo chủ không còn lời nào để nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng ngay lập tức lại không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, thật ra ta hiểu rõ, ngươi và thủ chiết gia chủ biểu hiện ra thái độ này, là muốn để cho ta không có gánh nặng thừa nhận những phần thưởng này. Trường Canh tiền bối đừng suy nghĩ nhiều, trên thực tế cả ta và phụ thân đều không muốn lại làm vũ em. Vương Tông An khẽ cười nói, Thanh Đế này, thích ai thì người đó đi. Ta nhổ vào, sữa thì sao, sữa không có người quyền sao. Trường Canh đạo chủ cười mắng, chính là bổn nguyên sinh mệnh của Vương thủ chiết. Cho dù đi đường lớn của mình thế nào, nói mặc vẫn là sữa, nhiều nhất chỉ là sữa cấp bậc cao mà thôi. Hiện tại một số tác phẩm tiêu khiển của Thánh Vực, cùng với các hạng mục trò chơi đã sớm lưu hành ở tiên giới, Vương Tông An vừa nói bổ, đương nhiên Trường Canh đạo chủ hiểu được ý tứ của nó. Được, vậy Trường Canh tiền bối tu luyện cho tốt. Vương Tông An cười đứng dậy, tài nguyên của ta đã đưa đến rồi, sự cổ vũ tinh thần cũng đã xong, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đi đi đi, chờ lần sau ngươi gặp lại ta, sẽ gọi một tiếng Trường Canh bệ hạ. Trường Canh đạo chủ cười khoát tay. Vô Cực Thần Cung, địa điểm hạch tâm bế quan. Thần Quang đạo chủ nhìn đế ấn tiên đế sáng chói lơ lửng trước mặt, kích động đến nước mắt tuôn rơi. Vô Cực đế ấn, thần quang ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vô Cực đế ấn sẽ nhanh như vậy trở về. Tinh Lan thần nữ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt cũng tương đối kích động, ta cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế. Thì ra Vô Cực đế ấn của chúng ta vẫn luôn nằm trong tay Chí Tôn Yểm. Lần này sau khi bắt được Chí Tôn Ác, lệnh cho hắn dùng hai cái đế ấn để chuộc về tự do, chẳng qua là rảnh rỗi kiếm thêm một khoản, bố trí nhiều một chút. Dù sao, tiên giới bên này đã có mấy khỏa Chí Tôn tinh hạch, thay vì trực tiếp giết chết Chí Tôn Ác, không bằng dùng hắn đến đổi tiên đế đế ấn. không ngờ cái đế ấn được đổi trước này lại là bảo vật của Vô Cực Thần Cung. Đối với Vô Cực Thần Cung, đây là chuyện vui cực lớn. Tinh Lan, hay là ngươi tới thừa kế? Lúc trước Thần Quang đạo chủ vẫn luôn thử nghiệm, không dùng đế ấn tấn thăng tiên đế. Nhưng chung quy hắn không giống như Thủy Thiên Thần Hoàng năm đó, trải qua quá nhiều trắc trở cùng khốn cảnh, người sau thậm chí còn khai cương tích thổ, sáng lập ra hình thức ban đầu của thánh vực, cũng ngủ say cho tới nay. Luận nội tình, luận tâm cảnh, luận phách lực, Thủy Thiên Thần Hoàng đô đều hơn hắn. Muốn dựa vào lĩnh ngộ của mình đối với pháp tắc ngưng tụ đế ấn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù Thần Quang đạo chủ cố gắng, cơ hội vẫn phi thường xa vời. Sư tôn, có Vô Cực đế ấn, lại thêm thiên phú huyết mạch của ngài tăng vọt, tỷ lệ ngài đột phá tiên đế đã tăng lên rất nhiều. Tinh Lan thần nữ cười nói ra, ta nằm mơ cũng muốn có một sư tôn cấp tiên đế che chở, như vậy ta liền không cần gánh vác trọng trách quá nặng, lúc này đây cuối cùng đã có hy vọng. Thần Quang đạo chủ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu, được, sau này gánh nặng của Vô Cực Thần Cung, vi sư đến gánh. Thánh vực, cấm khu số 02 Vương Thị cấm khu Nguyên Tinh Ngũ cấm khu. Cấm khu này rơi vào trong tay Vương Thị đã rất lâu, trải qua nhiều lần cải tạo, bây giờ nơi này đã sớm thay đổi lớn, linh khí cũng trở nên cực kỳ nồng đậm. Giờ phút này, bên trong cấm khu số 2, Vương Ly Lung đại tiểu thư của Vương Thị đang cầm một cây roi màu đen, hướng về phía một ngụy thần long tinh, long thần, lão quát, Vương Đại Long, ngươi ăn nhiều tài liệu của nhà chúng ta như vậy, bổn tiểu thư còn cho ngươi mượn cả thần long bảo châu chân quý nữa. Nếu như ngươi còn dám buông lỏng, không xông lên được tầng thứ 19, xem bản tiểu thư không rút gân lột ra ngươi biến thành tài liệu. Thế mà Vương Đại Long lại còn ăn cái trò này, hắn kích động đến mức toàn thân đều đang run rẩy, giống ra từng trận tiếng rồng ngâm hưng phấn, Ly Lung đại tiểu thư, Vương Đại Long ta không thành thần long, về sau liền đổi tên thành Vương Nê Thu. Ngao hu hu hu, cấm địa số 3 Vương Thị, Nguyên Thái Minh cấm địa. Thái Minh cấm khu đã từng có ma khí dày đặc, minh tà chi lực vô cùng tràn đầy, bây giờ sớm đã bị cải tạo thành sắc màu rực rỡ, tiên linh chi địa lục liễu thành ấm, thoạt nhìn cũng không tìm thấy vết tích trước kia. Chỉ có chỗ hạch tâm cấm khu, cây thái âm minh hồn thụ to lớn kia vẫn cành lá tươi tốt, giống như trước kia. Giờ phút này, thái âm minh hồn thụ thân cây cùng cành cây run nhẹ nhẹ, tiếng nói ngọt ngào bởi vì quá kích động, thậm chí đã có chút thay đổi, chủ thượng, đa tạ ngài đích thân đưa tới cho ta nhiều chúng thần chi nguyên như vậy, còn một lần lại một lần, đích thân dùng sinh mệnh bổn nguyên tưới tiêu cho ta, tẩm bổ ta ô ô, người ta cảm động đến không biết nên nói cái gì. Trên bầu trời bên cạnh thái âm minh hồn thụ, Vương Thủ Chiết mặc áo bào trắng tay áo chập chờn, quanh thân linh quang lượn lờ, như tiên như thần. Khóe miệng hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve thái âm minh hồn thụ, giọng nói ôn hòa, trong giọng nói mang theo cổ vũ, thái thiền, con phải cố gắng nỗ lực một chút, tranh thủ sớm ngày tiêu hóa hết chúng thần chi nguyên cùng sinh mệnh bổn nguyên, thành tựu thập cửu giai ma thần thực. Sau đó, con có thể bảo hộ ta, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau ngao du tinh không, cùng nhau đi thăm dò du ngoạn. Ngươi biết đấy, ngươi là linh thực ta tín nhiệm nhất, cũng mong đợi nhất. Nghe vậy, thái âm minh hồn thụ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, toàn thân trên dưới trong nháy mắt tràn đầy động lực. Trong khoảnh khắc, giọng nói của nàng ấy cũng trở nên vô cùng sục sôi, chủ thượng cứ yên tâm. Vương Thái Ương ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chủ thượng. Nàng phải cố gắng trở thành thực vật đệ nhất ma thần dưới trướng chủ thượng. Cùng hắn xông xáo cùng một chỗ, cùng thăm dò, cùng nhau du lịch. Nhưng mà, thái âm minh hồn thụ bị đánh máu gà chỉ sợ tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Không lâu sau khi rời khỏi cấm khu Vương Thị số 3, Vương Thủ Chiết đã thông qua truyền tống trận siêu xa trở về thế giới thần võ, hơn nữa tiến vào vùng cấm sinh mệnh. Sau đó, cuộc đối thoại tương tự lại xuất hiện lần nữa. Sinh mệnh cổ thụ che trời run rẩy thân cây thật lớn, dùng thanh âm già nua thể thốt, chủ thượng, Vương Trường Sinh ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài đối với ta. Sẽ hảo hảo lợi dụng những chúng thần chi nguyên này, cũng sẽ lợi dụng ngài một lần lại một lần sinh mệnh bổn nguyên cung cấp. Trường Sinh, ta xem trọng ngươi nhất, ngươi phải tranh thủ sớm ngày trở thành sinh mệnh thần thực cấp 19, đến lúc đó chúng ta cùng đi cổ thần chiến trường, ngao du tinh không, cùng nhau thăm dò thế giới không biết, cùng nhau bảo vệ tiên giới. Vâng, thưa chủ thượng, sinh mệnh chi thụ Vương Trường Sinh được cổ vũ, cảm giác cả người tràn đầy năng lượng. Hắn phải nỗ lực, cố gắng trở thành đệ nhất thần thực dưới trướng chủ thượng, kiên quyết sẽ không thua thái âm minh hồn thụ. Sau đó cùng nhau thăm dò với chủ nhân, cùng bảo vệ tiên giới. Tình huống tương tự, trên thực tế cũng không chỉ có những chuyện trước mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa, số lượng chiến lực cấp tiên đế ở tiên giới sẽ nghênh đón một đợt bùng nổ kiểu bùng nổ. Từ trước đến nay Vương Thủ Chiết không có mưu kế quỷ kế gì, chỉ lẳng lặng tích góp từng con át chủ bài. Chương 138, tính chiến lược đầu hàng chúa cứu thế ma tộc. Lộc Minh Uyển, Lương Đình, trong Lương Đình bày mấy cái ghế nằm, trên bàn nhỏ bên cạnh ghế còn bày biện mâm trái cây và đồ uống, rất hiển nhiên, nơi này vốn có người nhàn nhã nằm trên ghế, uống nước uống, ăn hoa quả. Nhưng giờ phút này, Vương Quân Hà đang nằm trên ghế lại ngồi thẳng người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hư ảnh tinh mạc từ trên cổ tay bắn ra, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra ánh sáng màu đỏ tươi, vẻ phẫn nộ tràn ngập trong lời nói. Bên trong tinh mạc, một vị nam tử trẻ tuổi tuấn lãng đối diện màn ảnh, dùng một loại thái độ vô cùng thành khẩn sám hối sở tác sở vi của mình. Đó chính là lúc trước hắn gây ra sóng gió cực lớn, bị Lộc Minh học viện tạm thời dừng học nghề, Cơ Thiên Dương. Đó là một tiết mục phỏng vấn, Cơ Thiên Dương ở bên trong tiết mục đã tự thảo luận sâu sắc hành vi của mình, đối với học viện của Trần Tử Lộ, Diêu Tần Kỳ, Lộc Minh học viện, cùng với gia tộc đều thành khẩn xin lỗi, cũng biểu thị mình làm như vậy chỉ là biểu đạt thái độ của mình, không cầu được công chúng tha thứ, càng là không có yêu cầu xa vời có thể trở về Lộc Minh học viện. Hơn nữa hắn còn tỏ vẻ, bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn đi khu vực nguy hiểm nhất, làm công tác cơ bản nhất, nỗ lực bù đắp những tổn thương hắn gây ra trong quá khứ. Tức chết ta rồi, Vương Quân Hà nghe được một nửa liền nghe không nổi nữa, bốc một cái đóng màn tinh thể lại, tức giận đến dậm chân liên tục, mái tóc đều hóa thành màu tím, ở phía sau từng sợi bay lên. Hắn cho rằng nói như vậy liền có thể đền bù sai lầm, đền bù tổn thương mà Tử Lộ tỷ tỷ bị. Ta khinh, là truyền thông của người nào làm lễ tẩy trắng cho hắn. Bổn tiểu thư liền đi bưng nó. Quân Hà, người chớ tức giận. Trần Tử Lộ khí chất dịu dàng thấy thế, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, ôn nhu trấn an nàng, người đều có quyền nói chuyện, cũng phải có cơ hội sám hối sửa lại. Cơ Thiên Dương nếu có thể nhận thức được sai lầm của mình, vô luận là đối với hắn hay là đối với xã hội tiên giới, đều là hữu ích. Muội mới không tin loại người như hắn sẽ thật lòng hối hận. Vương Quân Hà tức giận đến cái miệng nhỏ cong lên, còn nữa, Tử Lộ tỷ tỷ huynh quá lương thiện, không cần người ta nói cái gì huynh cứ tin cái đó. Thái độ của Vương Quân Hà cũng là thái độ phổ biến của dư luận. Đối với bài phỏng vấn tẩy trắng này, hiện tại rất nhiều người đều đang bàn tán xôn xao, trong đó tuyệt đại đa số đều tuân theo thái độ không tín nhiệm, một số nhỏ là giữ thái độ trung lập và quan vọng, chỉ có một số cực ít người cho rằng thái độ hối cải của Cơ Thiên Dương rất tốt, Lộc Minh học viện hẳn là nên cho hắn thêm một cơ hội nữa. Quân Hà ngươi yên tâm, ta sẽ không ngốc như vậy. Cho dù hắn thật lòng hối hận, sự tình cũng không thể trở lại quá khứ. Trần Tử Lộ nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra vẻ kiên định, bởi vì, ta muốn cùng Quân Hà ngươi thủ hộ thế giới, cùng nhau xây dựng tiên linh giới tốt đẹp trong lòng ngươi. Tử Lộ tỷ tỷ thật tốt, đôi mắt xinh đẹp của Vương Quân Hà cong thành hình trăng lưỡi liềm, bên trong hiện ra lốm đa lốm đốm ánh sáng hạnh phúc, ta nhất định sẽ thành lập một tiên linh giới chung sống hòa bình của hai tộc tiên ma. Từ nhỏ, nàng lớn lên trong sự che chở của lão tổ gia gia Vương Thủ Chiết, cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn đều tràn đầy đến mức sắp tràn ra. Nàng chưa bao giờ bị kỳ thị bởi một nửa huyết thống ma tộc của mình cũng cảm thấy như vậy là chuyện bình thường. Nhưng mà, theo mặt trời dần dần lớn lên, nàng cũng chậm rãi ý thức được, mình chỉ là một trường hợp đặc biệt. Là lão tổ gia gia cùng với chư vị tiên đế gia gia và tiên đế tỷ tỷ bảo vệ, mới để cho nàng tránh bị chê trách, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số tiên ma hỗn huyết đều không có mệnh tốt như nàng. Mà tạo thành tất cả những chuyện này, tự nhiên là chỉnh thể thế cục thủy hỏa bất dung giữa hai tộc tiên ma. Trong thời gian dài, ngược lại nàng cũng dần dần sinh ra chút ý nghĩ. Cũng không phải nói mang theo sứ mệnh gì đó, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy mình là trưởng nữ đích mạch của Vương Thị, dù sao cũng phải có mục tiêu nhân sinh, nếu không thật đúng là đần độn sống qua một đời sao. Nếu đã có mục tiêu, như vậy thân phận hỗn huyết của tiên ma lưỡng tộc chính là điểm tốt nhất. Về vấn đề này, nàng cũng đã nói qua cho lão tổ gia gia, lão tổ gia gia cũng phi thường ủng hộ ý nghĩ cùng quyết định của nàng. Cùng một khoảng thời gian, trong thư phòng Lộc Minh Uyển, Vương Thủ Chiết cũng đóng hình chiếu trên cổ tay, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù hắn dự tính chuyện sẽ phát triển theo hướng này, nhưng mà, khi sự tình thật sự đến, trong lòng Vương Thủ Chiết vẫn có chút tiếc hận. Vô luận như thế nào, Cơ Thiên Dương cũng xem như một trong những đệ tử của hắn. Lần này đem hắn ngừng học, về bản chất cũng là muốn cho hắn một cơ hội tự giảm bớt. Chỉ tiếc, hắn trước mắt, hơn phân nửa đã bị Chí Tôn Côn Bằng mê hoặc. Nếu không phải trong lòng hắn căn bản không cảm thấy mình có lỗi, hận trời hận đất hận xã hội, Chí Tôn Khuyết lại há có thể đơn giản đầu độc hắn. Gia chủ, ngài cũng không cần tự trách, thân hình Vương Mai chậm rãi hiện ra. Lần này, nàng mặc một bộ váy tiên màu trắng thuần, mi tâm có đốt một nốt ruồi màu đỏ, khí chất xuất trần tung bay, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý giống như cửu thiên thần nữ. Dường như vì phù hợp với trang phục trên người này, giọng điệu của nàng cũng rất lạnh nhạt, bình tĩnh không chút gợn sóng, con đường dưới chân đều do nàng chọn lựa. Nếu hắn đã lựa chọn, vậy hãy để hắn dùng một phương thức khác thay tiên tộc cống hiến đi. Vương Thủ Chiết hơi gật đầu, nhấp một ngụm trà, tiếp theo, cần âm thầm tiến hành giám sát nghiêm ngặt đối với hắn. Thước độ trong đó, tự ngươi nắm chắc, gia chủ, mai mai minh bạch, mệnh thủ lĩnh của Vương Mai Quyên, lập tức chậm rãi lui về phía sau, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng tối thư phòng. Tình huống bây giờ, không đối với Cơ Thiên Dương giám sát, ngược lại sẽ khiến Chí Tôn Côn Bằng sinh ra nghi ngờ. Nhưng nếu theo dõi không có góc chết, làm không tốt sẽ khiến Chí Tôn thắt sợ ném chuột vỡ bình, thậm chí sẽ chần chờ có nên tiếp tục đầu nhập trên người Cơ Thiên Dương hay không. Cho nên, độ đắn đo vô cùng trọng yếu. Phương diện này, chính là lĩnh vực của Vương Mai. Ma giới, Chúa Tể Thành, cơ địa vượt qua hành lang không gian. Một tòa ma chu to lớn chậm rãi cập bờ, một đại thống lĩnh ma tộc nhìn có vẻ bình thường thuận theo ma lưu rời khỏi khoang thuyền, tụ hợp vào trong dòng người tiến về Chủ Tể Thành. Đại thống lĩnh thoạt nhìn bình thường này chính là Chí Tôn ác giả trang mà thành. Tiên tộc tuân thủ hứa hẹn, sau khi thả hắn ra, hắn liền cải trang, một đường trằn trọc, thật vất vả mới trở lại Chúa Tể Thành. Đoạn đường gian khổ này, không cần phải nói. Trước mắt, nhìn một khu chủ tể nguy nga bàng bạc trước mắt, thần sắc của hắn có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới, chính mình một ngày kia còn có thể sống sót trở lại Chúa Tể Thành. Nơi này hết thảy là quen thuộc như thế, nhìn qua hết thảy, hắn chỉ cảm thấy chính mình dọc theo đường đi gian khổ đều đáng giá, nội tâm đủ loại thấp thỏm cùng bất an, cũng tại thời khắc này quy về an bình cùng bình tĩnh. Cảm tạ Chúa Tể đại nhân, Chí Tôn ác thành kính thấp giọng thì thào tự nói, trong lòng vô cùng cảm kích. Lần này, Chúa Tể đại nhân chắc chắn đã dùng rất nhiều sức lực chuộc hắn về, nếu không Chí Tôn của hắn quả quyết không thể nào được thả về nhanh như vậy. Hắn không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy lòng trung thành, hy vọng có thể nhanh chóng trở về dưới trướng đại nhân, đi theo làm tùy tùng cho hắn. Chủ thượng, hai vị đại thống lĩnh phong hào ám minh chủ quân cùng máu tươi vương tử chú ý tới Chí Tôn ác từ xa xa, có chút chần chờ, lại có chút không dám xác định nghênh đón. Lúc trước thông qua sớm liên hệ, bọn họ biết rõ Chí Tôn ác sẽ trở về vào lúc này, sớm ở đây chờ đợi chủ thượng đã lâu. Chí Tôn ác tuy rằng đã cải trang qua, nhưng ám minh chủ quân và vua máu tươi đối với hắn quá quen thuộc, bất kể là tư thái lúc hắn đi lại, hay là khí tức trên người hắn tản ra, đều để cho bọn hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Vị đại thống lĩnh này dường như chính là chủ thượng Chí Tôn của bọn họ. Ám minh, máu tươi, Chí Tôn ác nhẹ nhàng cười cười, chủ động tiến lên vỗ vai bọn họ, trong khoảng thời gian này, vất vả cho hai người các ngươi rồi. Không có nhận sai, quả nhiên là chúa công. Hai vị đại thống lĩnh phong hào lập tức như chút được gánh nặng, trên mặt đều là kinh hỉ cùng kích động, không khổ cực không khổ, chủ thượng có thể an toàn trở về, đã là phần thưởng lớn nhất đối với chúng ta. Sự trung thành và công trạng của các ngươi, bổn tôn đều khắc ghi trong lòng, nhất định sẽ khen thưởng các ngươi thật tốt. Chí Tôn ác nhìn thấy bọn họ cũng rất vui vẻ, không chút keo kiệt khen ngợi bọn họ một phen. Dừng một chút, hắn lại nhớ tới chính sự, có điều, bây giờ ta muốn đi tới Ma Điện Chúa Tể một chuyến, thứ nhất là báo cáo công tác với Chúa Tể đại nhân, thứ hai là cần cảm tạ đại nhân ra tay cứu ta. Ám minh, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, nào có thể đoán được, nghe nói như thế, ám minh chủ quân cùng vua máu tươi liếc mắt nhìn nhau, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy lúng túng cùng muốn nói lại thôi. Chí Tôn ác nhíu mày, ám minh, máu tươi, xảy ra chuyện gì? Chủ thượng, chúng ta không dám nói. Hai vị đại thống lĩnh phong hào cúi đầu, thanh âm có chút chột dạ. Có cái gì không dám nói? Chí Tôn ác nghiêm mặt, tản mát ra một chút uy nghiêm, có phải khi bổn tôn gặp nạn, có người làm khó dễ các ngươi sao? Các ngươi yên tâm, bổn tôn đã trở về, có ủy khuất gì ta sẽ giúp các ngươi hả giận. Hắn có thể tưởng tượng được tình huống ác liệt nhất, đó là hai vị tâm phúc này vì cứu hắn, bán sản nghiệp và các loại tài nguyên đã gặp phải khó khăn, chịu ủy khuất không nhỏ. Chủ thượng, ám minh chủ quân cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, tiện tay bày ra một đạo bình chướng ngăn cách, sau đó hạ thấp giọng giải thích, chúng ta chịu ủy khuất một chút đều là chuyện nhỏ, chỉ là. Ra mặt chuộc ngài trở về, cũng không phải là vị đại nhân vĩ đại kia, mà là Chí Tôn Minh đại nhân. Chí Tôn Minh, đồng tử Chí Tôn ác mãnh liệt co rụt lại, kinh ngạc nghiêm nghị nhìn về phía tâm phúc dưới trướng, một lát sau hắn mới chất vấn, xảy ra chuyện gì? Ám minh chủ quân và vua máu tươi bắt đầu ngươi một câu ta một câu, nói rõ tiền căn hậu quả sự tình. Cuối cùng, vua huyết nhục còn thấp giọng nói, chủ thượng, nếu không phải Minh đại nhân xuất thủ tương trợ, lần này. Ai, từ đầu đến cuối, Chí Tôn ác đều không cắt ngang bọn họ, nhưng theo lời kể của bọn họ, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, ánh mắt cũng càng ngày càng ảm đạm. Chủ thượng, lần này vị tồn tại vĩ đại quá mức rồi. Trong huyết sắc ma điện, nếu không phải chủ thượng ngài. Ám minh chủ quân bắt đầu phẫn nộ oán giận, im miệng, Chí Tôn ác lớn tiếng cắt đứt lời của hắn, sắc mặt vô cùng âm trầm, đế sát đại nhân vĩ đại, các ngươi có thể vọng nghị sao? Hai vị đại thống lĩnh phong hào nhất thời câm như hến, cúi đầu không dám nói tiếp. Chí Tôn Ác nhìn hai người bọn họ một chút, cũng không mắng nữa. Trầm ngâm một lúc lâu, sắc mặt hắn mới dần bình tĩnh trở lại, chúa tể đại nhân quan sát toàn cục, hắn làm vậy chắc chắn có lý do của hắn. Ám Minh, ngươi chuẩn bị xe kéo, bản tôn phải đi báo cáo công tác với đại nhân. Vâng, thưa chủ thượng. Hai người Ám Minh chủ quân không dám nhiều lời nữa, thành thành thật thật chuẩn bị xe kéo. Nửa ngày sau, trước ma điện chúa tể, lại hóa thành hình tượng Chí Tôn, sau đó cung kính đứng thẳng trước ma điện, dường như đang đợi gì đó. Một lát sau, đều là một trong tứ đại Chí Tôn yểm dưới trướng chúa tể, từ trong ma điện đi ra, sắc mặt bình tĩnh nói án, chúa tể đang trong thời khắc mấu chốt để chữa thương, cũng không tiện nghe người báo cáo công tác. Ngươi trên đường trở về cũng vất vả rồi, trước tiên về nghỉ ngơi thật tốt đi. Chí Tôn Ác không ngừng tiến lên, thấp giọng nói, yểm huynh đệ, đoạn đường bình an này của ta không cần nghỉ ngơi. Nếu đại nhân đang trong giai đoạn chữa thương, ta cũng không quấy rầy. Nhưng thế cục trước mắt rất ác liệt, hay là ngươi hãy thay ta thông truyền một chút, ta hy vọng có thể thay chúa tể đại nhân làm chút gì đó, bất kể nhiệm vụ gì ta đều có thể tiếp nhận. Chí Tôn Yểm nghe vậy liền nhìn thoáng qua Chí Tôn Ác, giống như đang muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu, ta đã thay ngươi hỏi qua rồi, đại nhân đã bảo ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chí Tôn Ác hơi chấn động, cuối cùng vẫn gật đầu, ta hiểu rồi, đa tạ Yểm huynh đệ. Nói xong, hắn lùi lại mấy bước, sau đó xoay người rời khỏi ma điện chúa tể. Nhìn bóng lưng của hắn xa dần, Chí Tôn Yểm âm thầm lắc đầu, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Thời gian từng chút trôi qua, Chí Tôn Ác ở trong phủ đệ tu thân dưỡng tính một thời gian ngắn, sau đó mỗi ngày kiên trì đi chủ tể ma điện nhìn xem tình huống. Nhưng dường như chúa tể Bàn Giã đang trong thời kỳ bế quan chữa thương mấu chốt, không hề đáp lại lời cầu kiến của y. Cuộc sống như vậy, cứ lặp lại một quãng thời gian thật dài. Ngày hôm đó, giống như mọi ngày, Chí Tôn Ác lại thất vọng trở về một lần nữa. Bất quá trên đường trở về, trong lòng của hắn lại không khỏi có chút phiền muộn, không ngờ cứ như vậy trở về phủ đệ, liền dứt khoát biến hóa, hóa thành một ma tộc cấp ma chủ bình thường, tùy tiện vào một tửu lâu bình thường uống chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rượu, giải sầu. Trong văn hóa của ma tộc vốn không có khái niệm như quán rượu. Nhưng mà ma tộc cùng tiên tộc ở tiên linh giới rằng co nhau không biết bao nhiêu vạn năm, không ngừng chiến tranh, không ngừng xâm nhập lẫn nhau, kỳ thực, đã sớm bất chi bất giác bị ảnh hưởng cực lớn tới tiên tộc. Bao gồm chủ tể thành, bao gồm một bộ phận phong cách kiến trúc, cùng với phương thức sinh hoạt, đều là loại sản phẩm thay đổi một cách vô tri vô giác này. Loại thay đổi này đều phát sinh trong lúc vô tình, lúc chú ý tới, cũng đã trở thành một phần cuộc sống của ma tộc. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi sát đường, Chí Tôn Ác không chút để ý uống rượu. Nhìn đường phố phi thường náo nhiệt, cảm thụ xung quanh tràn ngập tiếng ồn ào của cuộc sống, nội tâm phiền muộn dần bình tĩnh trở lại. Chợt, cách đó không xa mấy bàn ma tộc thực khách tựa hồ là uống chút rượu, cảm xúc có chút kịch liệt, tiếng nghị luận dần dần lớn lên. Ngữ khí thực khách giáp của ma tộc có chút oán giận, ta cảm thấy lần này ác đại nhân quá ủy khuất, ta thật sự thay hắn không đáng. Thực khách ất của ma tộc cũng phụ họa nói, bất kể nói như thế nào, ác đại nhân cũng có công lao, lại bị xa lánh như vậy. Sau đó lại có một số người thở ngắn than dài, ngôn từ đều bất bình thay cho Chí Tôn. Chí Tôn Ác lắng nghe, lông mày dần dần nhăn lại. Đây là có người cố ý để mình vừa mắt. Không đúng, lúc hắn tới tử lâu, những thực khách này cũng đã uống rượu tại chỗ ngồi hiện tại. Hơn nữa hành vi hắn tới tử lâu lần này, cũng chỉ là vì tỉ mỉ mà hành động ngẫu nhiên, cũng không có ai biết. Trên thực tế, sáng nay lúc hắn đi ra ngoài chủ tể ma điện, chính mình cũng không biết mình sẽ đến tử quán uống rượu, hoặc là đi tử quán nào. Thậm chí, hắn trước kia căn bản không có thói quen đến quán rượu nhỏ uống rượu giải sầu. Người bên ngoài cho dù là có tâm tính toán, cũng tuyệt đối không có khả năng. Chí Tôn Ác nhíu mày càng chặt hơn, chẳng lẽ bây giờ bên ngoài thật sự có rất nhiều dư luận tương tự như vậy sao? Là có người cố ý giải những dư luận này ở bên ngoài, hơn nữa còn tạo thành phong trào dư luận ư? Bất quá, thực khách chung quanh nghị luận cũng không chỉ riêng về chuyện Chí Tôn. Rất nhanh, lại có thực khách thiết nhập chủ đề khác. Đúng rồi, người có nghe nói qua chưa? Gần đây có rất nhiều bộ tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều thần bí mất tích. Chuyện lớn như vậy, ta làm sao không nghe nói? Nghe nói, những bộ tộc đó đều là trong một đêm bỗng nhiên biến mất, trước đó không có nửa điểm dấu vết cùng dấu hiệu. Chuyện này ta thấy tám thành là tiên tộc làm, tiên tộc nào có năng lực như vậy? Không ít bộ tộc mất tích, đều ở phụ cận chủ tể thành. Nơi này là nội địa của ma tộc, nếu tiên tộc có năng lực này, sớm đánh vào, làm sao có thể? Ai, được rồi, bớt nói vài câu đi. Hiện tại thế cục có chút loạn, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tận khả năng ở lại trong chúa tể thành, không nên đi khu vực xung quanh. Những tiếng bàn tán liên tiếp vang lên khiến trong lòng Chí Tôn Ác càng thêm nghi ngờ. Chuyện này hắn cũng mơ hồ nghe dưới trướng nói qua, chỉ là hắn hiện tại tuyệt đại bộ phận tinh lực đều ở trên người mình, cho rằng chỉ là một lệ, hơn nữa loại chuyện này cũng không thuộc về hắn quản, nên cũng không có nhiều chú ý. Chỉ là Chí Tôn Ác không nghĩ tới, qua một đoạn thời gian, sự tình bộ tộc mất tích không chỉ không lắng lại, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra, chuyện này sợ là không đơn giản như hắn nghĩ lúc trước. Hắn hơi chút trầm ngâm, âm thầm quyết định xuất thủ đuổi theo điều tra một chút. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên, trước cửa tử lâu bỗng nhiên ồn ào lên. Ngay sau đó, một vị đại thống lĩnh ma tộc dáng người khôi ngô, xuất lĩnh một đội ngũ tinh nhuệ, khí thế hùng hổ lao vào tử lâu. Vừa vào cửa, những ma binh tinh nhuệ kia liền nhanh chóng tản ra, khống chế toàn bộ tử lâu. Đại thống lĩnh ma tộc cầm đầu mặt lạnh, lớn tiếng quát: chúng ta nhận được tin báo, có phần tử phản loạn huyết sắc Lê Minh ở nơi này giải lời đồn, vọng nghị tôn thượng, ý đồ lật đổ chúa tể thành. Người đâu, mang tất cả bọn chúng đi. Vâng, ra lệnh một tiếng, một đám ma tộc tinh nhuệ lập tức cùng xông lên, đem tất cả thực khách đang lén thảo luận Chí Tôn Ác đều ấn xuống, cùng lên cấm chế. Những thực khách thấy tình thế không ổn, dồn dập hò hét, bây giờ chúa tể thành có rất nhiều nơi đang bàn tán, đâu phải chỉ có chúng ta, dựa vào đâu mà bắt chúng ta. Chúng ta không phải người của huyết sắc bình minh. Khặc khặc khặc, đại thống lĩnh ma tộc cười nhạo, các người có phải là phần tử phản loạn của ánh bình minh màu máu, sau khi bắt về chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Bên cửa sổ, Chí Tôn Ác nhìn một màn này, lông mày nhíu chặt. Hắn nhận ra vị đại thống lĩnh ma tộc này là một trong tứ đại chí tôn, tướng tài đắc lực dưới trướng Cự Lực Vương. Mà Chí Tôn Khuyết vốn là thủ lĩnh thân vệ dưới trướng chúa tể. Còn về ánh bình minh màu máu, Chí Tôn Ác có chút mờ mịt, trong khoảng thời gian này hắn vẫn là hai điểm một đường. Đối với tin tức cùng tình báo bên ngoài cũng không quá quan tâm và để ý. Bất quá, hắn cảm giác những thực khách này đều là thực khách bình thường, hẳn là không dính dáng tới phản tặc. Lúc này, Chí Tôn Ác chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí tức chí tôn minh mông mà uy nghiêm dâng lên, tràn ngập cả tòa tử lâu. Hắn lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Cự Lực Vương nói, Cự Lực, người ta bất quá là lúc ăn cơm nhỏ giọng nghị luận vài câu, nếu như cái này cũng muốn bắt, mà tộc to như vậy, người bắt hết sao? Chuyện này, Chí Tôn khốn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đại thống lĩnh Cự Lực Vương bị dọa đến mức lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn về phía Chí Tôn Ác có chút hồ nghi không rõ. Bản Chí Tôn chẳng qua chỉ uống rượu ở đây, không ngờ lại có thể nhìn thấy ngươi phá hoại trật tự của chúa tể thành. Chí Tôn lạnh lùng nói, thả người ra, bản Chí Tôn tới điều tra chuyện này. Nghe vậy, ánh mắt Cự Lực Vương lóe lên, nhanh chóng hoàn hồn từ trong khiếp sợ. Hắn làm ra bộ dáng cung kính, cúi đầu nói, Chí Tôn đại nhân, tiểu nhân phụng mệnh lệnh của chủ thượng mà làm việc. Mà chủ thượng cũng phụng mệnh lệnh vĩ đại của chúa tể tiêu diệt bình minh. Nếu ngài có ý kiến gì, có thể đi nói với đại sư, kính xin ngài đừng cản trở tiểu nhân chấp hành công vụ. Nói xong, Cự Lực Vương vung tay lên, trầm giọng hạ lệnh, mang toàn bộ đám phản tặc phản bội lúc bình minh màu máu đi. Rất nhanh, những thân vệ ma tộc tinh nhuệ áp giải thực khách ma tộc bị bắt nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Cự Lực Vương còn nhìn thoáng qua Chí Tôn Ác thật sâu. Đôi mắt Chí Tôn Ác khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không có ra tay ngăn cản. Rất nhanh, Cự Lực Vương rời từ lâu liền dẫn người leo lên một chiếc thuyền xuyên thẳng qua phong cách ma tộc, hướng không trung bay nhanh đi. Nào có thể đoán được, độ thuyền còn chưa bay đến phụ cận thiên hà, liền đột nhiên sinh biến. Mấy chiếc thuyền xuyên qua vốn đang chạy bình thường bỗng nhiên lướt ngang tới, không quan tâm trực tiếp đánh vỡ chiếc thuyền ma tộc của Cự Lực Vương. Dưới sự trùng kích mãnh liệt của năng lượng, chiếc độ thuyền ma tộc kia trực tiếp bị phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả thiên hà xung quanh cũng bị năng lượng chấn động kịch liệt. Bị xung kích vặn vẹo giống như giải lụa màu. Tinh nhuệ ma tộc trong độ thuyền vì bảo mệnh, nhao nhao vứt thuyền nhảy vào trong không gian. Nhưng ngay vào lúc này, một đám cường giả ma tộc mang mặt nạ huyết sắc bỗng nhiên lao ra, tách những thân vệ ma tộc tinh nhuệ kia ra. Đồng thời còn có hai vị cao thủ xuất thủ, liên hợp bước lui Cự Lực Vương. Những huyết sắc mặt nạ còn lại thì thừa dịp loạn nhanh chóng động thủ, cướp đi những thực khách ma tộc bị bắt kia, sau đó nhanh chóng lui vào trong chiếc độ thuyền duy nhất may mắn còn sống sót. Người vừa đến tay, độ thuyền liền lập tức bay tán loạn ra, dùng tốc độ cực nhanh vọt qua thiên hà, như thiểm điện trốn vào trong bóng tối vô tận hư không hải. Toàn bộ quá trình phát sinh cực kỳ nhanh chóng, tất cả mặt nạ màu đỏ đều biểu hiện bận mà không loạn, được huấn luyện nghiêm chỉnh, phảng phất như đã sớm có dự mưu. Cự Lực Vương tức giận đến đỏ cả mắt, ở trong hư không không ngừng gào thét phẫn nộ, lại chỉ có thể nhìn đuôi thuyền biến mất kia không thể làm gì. Chiếc độ thuyền ma tộc của hắn đã bị phá hủy, căn bản không cách nào truy đuổi đào phạm. Nhưng mà, những chiếc thuyền ma tộc trốn vào trong hư không hắc ám kia còn chưa kịp vui mừng. Trong hư không phía trước độ thuyền xuất hiện một ma ảnh to lớn. Hắn đứng sừng sững ở trong hư không, thân hình được áo giáp bao phủ nguy nga mà cao lớn, tản ra vô tận chí tôn chi uy. Chí tôn ác, vào thời khắc mấu chốt này, chí tôn ác xuất thủ ngăn cản thuyền vượt đi trong ánh bình minh màu máu. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, liền có một ma chảo to lớn trống rỗng xuất hiện, xa xa chụp về phía độ thuyền, ma uy hiển hách, giống như pháp tắc thiên đạo buông xuống. Đúng vào lúc này, trong con thuyền có một bóng dáng ma tộc đeo mặt nạ huyết sắc lóe lên. Thân hình hắn trong hư không đồng dạng không ngừng to lớn hóa, quanh thân quanh quẩn tầng tầng lớp lớp hư ảnh âm trầm, thoạt nhìn bộ dáng uy thế không tầm thường. Tuy nhiên, so với chí tôn bá chủ một phương mà nói, hắn tựa hồ còn kém không ít. Oanh, sóng xung kích kịch liệt lan tỏa trong hư không, hư ảnh mặt nạ huyết sắc đón đỡ một chảo của chí tôn ác, âm trầm hư ảnh lập tức kịch liệt lay động, hầu như không duy trì được thân thể khổng lồ. Cũng may, cuối cùng hắn cũng tranh thủ thời gian lên độ thuyền thế thân. Trong nháy mắt khi thân hình chí tôn ác dừng lại, chiếc độ thuyền ma tộc kia lập tức bộc phát năng lượng, tiến vào bên trong không gian, trong giây lát biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ma tộc mặt nạ huyết sắc kia không dám đối đầu trực diện với chí tôn ác nữa, sau một kích lập tức hóa thành một hư ảnh âm u, phi thường linh mẫn nhanh chóng điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Hắn khi thì xuyên qua không gian, khi thì du tẩu trong gió lốc năng lượng, hiện ra một bộ dạng thực lực phi thường cường đại. Đáng tiếc đối thủ của hắn là chí tôn ác. Bất kể hắn di chuyển như thế nào trong hư không hải đều không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chí tôn ác, thỉnh thoảng sẽ gặp phải sự đả kích của chí tôn ác. Sau một nén nhang, một chỗ không gian ngưng kết và co rút lại mãnh liệt, tiếp theo sụp đổ thành vô số mảnh vỡ không gian. Thân hình huyết sắc mặt nạ ma tộc từ trong mảnh vỡ không gian ngã ra, bay ngược trong không gian thật lâu mới miễn cưỡng dừng lại, trôi nổi giữa không trung. Giờ này khắc này, bộ dáng của hắn ta đã vô cùng chật vật, ngay cả mặt nạ huyết sắc trên mặt cũng bị nghiền nát một nửa. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn theo ta quay về. Thân hình chí tôn ác xuyên qua vô số mảnh vỡ không gian, chậm rãi xuất hiện trong hư không trước mặt hắn. Nhưng vừa mới nói được một nửa, biểu tình trên mặt chí tôn ác liền ngưng kết ngay tại chỗ. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn nửa khuôn mặt phía sau mặt nạ màu máu, ám minh, sao lại là ngươi? Đúng vậy, huyết sắc mặt nạ ma tộc chính là một trong những tâm phúc dưới trướng của chí tôn ác ám minh chủ quân. Khụ khụ, ám minh chủ quân miệng răng rắc ma huyết. Tháo xuống mặt nạ huyết sắc gần như vỡ vụn, trong nụ cười lộ ra cay đắng cùng bất đắc dĩ, chủ thượng, thuộc hạ cũng không biết nhiệm vụ này, vậy mà lại gặp ngài. Đúng là hắn, ánh mắt chí tôn ác trở nên cực kỳ phức tạp, có khiếp sợ, không tin, nghi vấn, phẫn nộ, càng nhiều hơn, cảm xúc phức tạp hơn. Ước chừng qua mười mấy hơi thở, hắn mới thu liếm cảm xúc trong đáy mắt, trầm mặt phun ra liên tiếp nghi hoặc huyết sắc bình minh. Ngươi đầu phục chí tôn minh, tại sao, có phải hắn dùng an toàn của ta để áp chế ngươi không? Không, Minh đại nhân không áp chế ta. Ám Minh chủ quân nhắm mắt lại, cảm xúc kích động trong mắt dần dần trở lại bình tĩnh, chỉ là ta cho rằng lý niệm của Minh đại nhân là đúng, ta cam tâm tình nguyện gia nhập bình minh màu máu. Hồi tưởng lại lúc trước, hắn tiếp xúc cùng thủ hạ của Chí Tôn Minh, bất quá là vì dưới sự trợ giúp của Chí Tôn Minh đổi lại đế ấn tiên tộc kia, lại ở trong tiếp xúc ngày qua ngày, được huyết sắc bình minh bên trong đoàn kết, tình bạn, hỗ trợ lẫn nhau khiến cho không khí gợi lên, thật tâm thành ý tán thành lý niệm của bọn họ. Chúa công, ta thật sự cho rằng, ma tộc chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, chúa tể bàn quyền của hắn điên rồi. Ngươi câm miệng cho ta, ánh mắt chí tôn ác bốc hỏa, toàn bộ ma nộ đến cực hạn, ngay cả ma thể cực lớn đều đang run nhẹ nhẹ, một tên thủ lĩnh huyết sắc khác hành động vừa rồi, có phải là máu tươi hay không? Khó trách, vừa rồi hắn ra tay chặn đám thành viên của huyết sắc Lê Minh này lại, phát hiện hai gã ma tộc cầm đầu kia rất quen thuộc, tựa hồ rất giống máu tươi của ám minh và ám minh dưới trướng hắn. Tuy nhiên, vừa rồi hắn căn bản không có liên tưởng đến phương diện đó. Dù sao bên trong ma tộc, Minh hệ cùng huyết hệ đều là lưu phái ma công rất thông thường, công pháp tương tự như biển cả, ám minh cùng máu tươi lại là thủ hạ mà hắn tín nhiệm nhất, nếu không lúc trước cũng sẽ không chỉ để cho hai người bọn họ đưa tin cho chúa tể thành. Chỉ là chí tôn ác nằm mơ cũng nghĩ không ra, mình tín nhiệm nhất, coi trọng nhất, cơ hồ là hôm nay hắn tuyệt vọng, hai vị tâm phúc thủ hạ có thể nói là trụ cột tâm linh, vậy mà song song phản bội hắn. Trong nháy mắt này, cảm giác tâm tình của chí tôn ác triệt để sụp đổ. Chương 139, Vương Thị đi cổ thần chiến trường nhặt rác. Ngay khi chí tôn ác khống chế tâm tình, còn muốn chất vấn rõ ràng. Đột nhiên, ở sâu trong vô tận hư không hải, một cỗ năng lượng cường đại mà khủng bố chợt bạo khởi, dùng một loại tốc độ kinh người giá lâm phụ cận chí minh chủ quân và chí tôn ác. Cỗ năng lượng kia cực nhanh ngưng tụ, trong giây lát liền hóa thành một vị cường giả ma tộc thân hình cao lớn, khí chất âm lãnh mà tà dị. Trên người hắn mặc một bộ ma khải dày nặng hình dáng dữ tợn, ma khí ngập trời từ trong đó tràn ngập ra, nhuộm cả hư không giống như màu mực đen. Sau mũ giáp đôi mắt hiện lên u quang, tàn nhẫn mà điên cuồng. Ma này, chính là một trong bốn vị trí tôn đích hệ dưới trướng chúa tể bàn bàn, trí tôn khuyết. Ánh mắt hắn lạnh lẽo tà dị nhìn chằm chằm ám minh chủ quân, lại giống như trêu tức nhìn về phía trí tôn ách khốn, ta không ngờ rằng ngươi cũng gia nhập tổ chức huyết sắc bình minh phản loạn. Trí tôn côn bằng, trong mắt trí tôn ác hiện lên vẻ đề phòng nồng đậm, ta và bình minh huyết sắc không có quan hệ gì với nhau. Được, ngươi nói không có quan hệ gì thì cũng không có quan hệ. Trí tôn liến tựa hồ cũng không để ý trí tôn ác, mà là nhìn thẳng ám minh chủ quân nói, nhưng mà, ta mang vị tâm phúc này đi không thành vấn đề chứ. Hừ, trí tôn ác hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không chút yếu thế, ám minh là thuộc hạ của ta sẽ đích thân điều tra chân tướng sự việc. Xử trí như thế nào, ta cũng sẽ cho chúa tể đại nhân một câu trả lời. Ngụ ý, chính là không có ý định giao ám minh chủ quân ra. Ngươi tự mình điều tra. Ha ha, trí tôn ác, ngươi thật sự định phản bội đại nhân, đầu nhập vào trong ánh bình minh màu máu sao? Trí tôn thắt nghe vậy, trong đôi mắt hơi điên cuồng kia lập tức bắn ra chiến ý nồng đập, ngươi cứ việc động thủ, bổn tôn không ngại bắt ngươi lại, mang về giao cho chúa tể xử lý. Trong lúc nói chuyện, năng lượng hắc ám quanh người hắn điên cuồng phun trào, khí tức bắt đầu điên cuồng tăng lên. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Ánh mắt trí tôn ác lãnh đạm, thân hình giống như lại cao thêm vài phần, khí thế quanh thân tăng vọt. Uy áp trí tôn khủng bố tràn ngập ra, đụng vào nhau ở trong hư không, chấn động hư không chung quanh đều đang điên cuồng chấn động. Chủ thượng, mắt thấy trí tôn lân và trí tôn côn bằng sắp đánh nhau, ám minh chủ quân vội vàng ngăn trước mặt trí tôn ác, khàn khàn ngăn cản, chuyện này là quyết định của bản thân ta, không liên quan gì đến ngài. Ngài tuyệt đối đừng vì ta mà đối nghịch với chúa tể. Dừng một chút, hắn lại quay đầu nhìn về phía trí tôn khuyết, trí tôn khuyết, một ma làm việc một ma, ta có thể đi với ngươi. Tốt, rất tốt. Chỉ cần ngươi thành thật phối hợp, ta đương nhiên sẽ không mở rộng mặt đả kích. Chí tôn bế nghế cười to vài tiếng, tùy theo, cũng không thấy hắn có động tác gì, liền có một cỗ hắc ám âm trầm, giống như năng lượng thực chất từ trong bóng tối phía sau hắn mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một sợi xích hắc vụ, trói ám minh chủ quân lại. Sắc mặt chí tôn ác âm tình bất định, biến ảo khó lường, cuối cùng vẫn không có ra tay ngăn cản. Hắn chỉ trầm giọng nói, chí tôn khuyết, chuyện này bản tôn sẽ đích thân đi cầu kiến chúa tể. Trước đó, hy vọng ngươi đừng có động tác dư thừa. Ha ha, tùy ngươi thôi, bất quá ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian. Chí tôn Nguyễn Cung không sao cả cười cười, nụ cười trên mặt tà quỷ tùy ý, tựa như có chút ý vị thâm trường. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, mang theo tù phạm ám minh chủ quân biến mất trong vô tận hư không hải. Ngay tại ma tộc nội bộ phát sinh náo động đồng thời. Tiên giới bên kia, lại hiện ra một mảnh tích cực hướng về phía trước, thái độ vui vẻ phồn vinh. Tại tiên giới đã thu phục được Thái Minh Ma Khu, Thái U Ma Khu, Thái Đế Ma Khu, cũng dần dần sáng lên và khống chế ba khu vực lớn này, chẳng khác nào khống chế được một trong ba đại thiên hà của tiên giới Cổ Uyên Thiên Hà phần lớn lưu vực. Mà thuận theo Cổ Uyên Thiên Hà một đường hướng thượng du mà đi, đến Thiên Nguyên Thủy Hải trước kia, sẽ tiến vào đến Cổ Thần Chiến Trường khu vực. Nắm giữ con đường này, tiên tộc liền có cơ hội sửa sang và khai phá Cổ Thần Chiến Trường một lần nữa. Ít nhất trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng sự quấy rầy và phá hoại của quân đội ma tộc. Cũng bởi vì vậy, sau khi trải qua thảo luận, tiên ủy mới quyết định khởi động kế hoạch khai phá Cổ Thần Chiến Trường, lợi dụng tài nguyên phong phú tồn trong Cổ Thần Chiến Trường, thúc đẩy phát triển tiên giới thêm một bước. Mà lúc này, theo giai đoạn chuẩn bị kế hoạch khai phá hoàn thành, kế hoạch khai phá Cổ Thần Chiến Trường đã chính thức công bố với bên ngoài, cũng dẫn đến một cỗ phong trào cực lớn ở trong tiên giới. Bên cạnh Cổ Thần Chiến Trường, một mảnh tinh quang thưa thớt, giống như thủy tinh vỡ nát bờ hồ Thiên Hồ, một căn cứ khổng lồ đang yên lặng lơ lửng trong hư không. Ánh sáng của đèn tín hiệu lập lòe trong căn cứ, ánh đèn rọi sáng không ngừng xẹt qua hư không, toàn bộ căn cứ đều vận hành ngay ngắn trật tự. Trong hư không quang mang ảm đạm, nó giống như hải đăng trên mặt biển, chỉ dẫn phương hướng vô số lữ nhân đi tới. Đi tới căn cứ này, từ lâu trước kia đã bắt đầu xây dựng, nhưng mãi đến gần đây mới hoàn toàn làm xong. Nó là đầu cầu để nhân loại khai phát Cổ Thần Chiến Trường, cũng là hậu phương rộng lớn của tất cả đội ngũ khai phá, cung cấp vận lực, vật tư, hậu cần cho toàn bộ Cổ Thần Chiến Trường, cùng với sự bảo vệ vũ lực ở một trình độ nhất định. Bên cạnh căn cứ là một tòa truyền tống trận cự ly xa. Mấy năm nay, thực lực của ba trận đạo chủ trận đạo không ngừng tăng lên, trận pháp truyền tống cự ly viễn siêu lại cải tiến một trình độ nhất định, không chỉ tăng cường độ ổn định, ngay cả khoảng cách truyền tống cũng được gia tăng nhất định, sử dụng càng thêm thuận tiện. Sau khi thay đổi quy mô của truyền tống trận cự ly viễn siêu không có bao nhiêu thay đổi, kết cấu trận pháp lại càng thêm tinh xảo có tự, tản ra một loại cảm giác ưu mỹ trật tự mang đến. Ở trong hư không chiếu rọi, trận pháp chảy xuôi trong truyền tống trận kia nhu hòa mà ổn định, lốm đa lốm đốm, lấp lóe nhấp nháy, tựa như thần tinh giống để cho người hoa mắt thần mê. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền tống trận tỏa ra đạo đạo ánh sáng màu trắng sáng chói. Trong hiện tượng không gian thiên uyên vặn vẹo kỳ lạ, một chiếc thuyền siêu lớn xuyên qua vòng xoáy không gian, chậm rãi xuất hiện trong vùng hư không này. Chiếc độ thuyền siêu cấp này so với độ thuyền siêu cấp bình thường còn lớn hơn, càng thêm rung động lòng người, ngay cả hào quang phóng ra từ căn cứ đều bị nó che đậy, ở bến đỏ biên giới truyền tống trận để lại bóng đen cực lớn. Đồ vật to lớn này, đại đa số đều là vật tư tiếp tế từ tiên giới vận chuyển tới. Đồng thời, nó còn tiện thể đi thăm dò một chút độ thuyền cỡ trung hoặc hình chiến đấu tới đây. Chúng nó đều là đội khai thác nghe tin mà đến. Độ thuyền siêu lớn chậm rãi dừng lại ở bến đò, mà nắp khoang thuyền mở ra, từng chiếc thuyền cỡ trung cỡ nhỏ như chim én về rừng bay vút ra, đi về phía điểm neo đậu bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, dòng người trào ra, dũng mãnh lao vào trong một tòa đại sảnh trong suốt có kết cấu rộng lớn, rất có phong cách hiện đại của vương thị. Tòa đại sảnh to lớn này, tên là đại sảnh nhiệm vụ tổng hợp trên chiến trường cổ thần. Lúc này, bên trong đại sảnh người đến người đi rất náo nhiệt. Khi số 54 đăng ký, một nam tử dáng vẻ gần như trung niên, khí chất thành thục ổn trọng, lại lộ ra chút uy nghiêm, đang làm thủ tục của đội khai thác. Trong cửa đăng ký, Vương Hồ Kiều tướng mạo ngọt ngào, thực lực đạt tới chân tiên cảnh đang mặc một bộ phục phục khách xinh đẹp, đang làm thủ tục đăng ký cho hắn. Thanh âm của nàng rất rõ ràng, rất có kiên nhẫn, Trần Thái Nhiên tiền bối, ngài tốt. Cổ thần chiến trường chính là khu vực nguy hiểm nhất tiên linh giới, cho dù là tiến hành khai thác và thăm dò nhiệm vụ trong khu an toàn sơ bộ cũng gặp phải nguy hiểm tương đối. Vì an toàn của đội khai thác, tiên ủy quy định, yêu cầu đội khai thác xin cho phép bên trong, ít nhất có một gã tu sĩ hỗn nguyên cảnh, ít nhất 10 tên chiến lược cấp đại la kim tiên cùng với ít nhất một chiếc đạo thuyền. Xin ngài cung cấp danh sách đăng ký nhân viên tương ứng, chúng ta sẽ tiến hành xét duyệt tư liệu tương ứng ngài cung cấp. Chỉ cần xét duyệt thông qua, sẽ thông qua thỉnh cầu của ngài. Vương Hồ Kiều là tộc nhân tinh anh trực mạch của Vương Thị, trước mắt 3.000 mấy trăm tuổi. Tộc nhân trực mạch bình thường giống như nàng, muốn ở độ tuổi này tu luyện đến chân tiên cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng nàng cả đời vận khí không tệ, gặp phải một ca ca ưu tú, Vương Yến Kiêu. Mà kiêu ngạo lớn nhất đời này của Vương Yến, sinh ra tinh ngũ chuyển thế Vương Tống Nhất. Dựa vào Vương Tống Nhất mang bay, cả nhà Vương Yến Kiêu đều thu hoạch không ít. Trở lại chuyện chính, người đàn ông trung niên trầm ổn Trần Thái Nhiên nghe vậy, trên mặt không có gì bất ngờ. Hắn khách khí hướng Vương Hồ Kiều cười cười, nói trước khi chúng ta tới cổ thần chiến trường, đã từ tiên tân tuần biết được điều kiện đăng ký cụ thể của đội khai thác, đây là tư liệu của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, hắn khách khí đưa lên một chồng tư liệu dày cộp. Vương Hồ Kiều tiếp nhận tư liệu, kiểm tra một chút, sau đó thuần thục đưa tư liệu đăng ký vào trong đầu tinh thiển, đồng thời cùng Trần Thái Nhiên kiểm tra đối chiếu từng cái, lương ký gia tộc là Tử Hà Thiên Trần Thị, mở rộng đội đăng ký cho người làm Trần Tiến Thắng. Tu vi là hỗn nguyên cảnh tầng 3, thành viên đăng ký là Trần Thái Nhiên, Trần Tử Quỳnh. Đội khai phá là Tử Hà Trần Thị. Rất nhanh, tất cả tư liệu đều được kiểm tra cẩn thận. Vương Hồ Kiều đem chứng minh đăng ký đóng xong đưa trả lại cho Trần Thái Nhiên, chúc mừng Trần Thái Nhiên tiền bối, đội khai thác Tử Hà Trần Thị của quý gia tộc đã đăng ký thành công. Trước mắt đội khai thác cấp bậc 1, chỉ có thể lựa chọn nhiệm vụ cấp 1, cũng tiến hành thăm dò và khai thác ở trong khu vực cấp 1. Đa tạ, Hồ Kiều tiểu thư. Trần Thái Nhiên cầm chứng minh đăng ký, xác nhận một chút thẻ bài ngực của Vương Hồ Kiều, cảm kích nói một tiếng cảm ơn. Nói xong, hắn cũng không quấy rầy nữa, bước nhanh rời khỏi quầy phục vụ. Vương Hồ Kiều mỉm cười gật đầu đáp lại, chờ vị trí trước mặt trống rỗng đi ra, nàng liền ấn xuống nút kết thúc phục vụ, tùy theo, trong đại sảnh phát ra tiếng vang, xin mời số 378 chờ đợi, tiến vào khẩu số 54 đăng ký làm thủ tục đăng ký. Tiếng phổ cập hạ xuống, lúc này liền có một người trung niên cầm số bài đứng dậy. Đi tới trước số 54. Vương Hồ Kiều lập tức tiến vào công tác tiếp đãi. Cùng lúc đó, rời khỏi cửa đăng ký, Trần Thái Nhiên cũng xuyên qua đám người giống như thủy triều, tiến vào đại sảnh chờ đợi khu nghỉ ngơi. Một góc khu nghỉ ngơi lớn như vậy, một vị lão giả bộ dáng uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Xung quanh hắn còn vây quanh một vòng tộc nhân tuổi tác lớn nhỏ khác biệt với giới tính, nhưng đều khí thế bất phàm. Trần Thái Nhiên đi lên phía trước, cười nói, Tiến Thắng lão tổ, đội khai thác Tử Hà Trần Thị của chúng ta đã thành công. Bắt đầu từ bây giờ, có thể nhận nhiệm vụ khai thác cổ thần chiến trường. Lời vừa nói ra, vị lão giả uy nghiêm cùng tộc nhân kia đều lộ ra dáng tươi cười như chút được gánh nặng. Chiến trường cổ thần, đây là khu vực nguy hiểm gần như dành riêng cho bán bộ tiên đế, cường giả cấp bậc tiên đế, đạo tộc phổ thông như bọn họ, căn bản không có tư cách và thực lực để nhúng chàm. Nhưng hiện tại, tiên ủy ở cổ thần chiến trường tạo ra căn cứ đi tới. Sau khi thanh trừ đại bộ phận nguy hiểm xung quanh, thế thế lực dân gian giống như bọn họ rốt cục cũng có tư cách đến đây khai thác. Những cường giả cấp tiên đế đã dọn dẹp qua, khu vực tương đối an toàn, bình thường khai thác thu hoạch đương nhiên sẽ tương đối nhỏ. Nhưng nơi này là cổ thần chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vạn nhất vận khí vô cùng tốt, nhặt được thần khí ở khu an toàn thì sao? Đây chẳng phải là toàn bộ gia tộc đều phải bay lên sao? Lão giả uy nghiêm, tu vi hỗn nguyên cảnh tầng 3 tiến thắng lão tổ nghĩ đến vô số khả năng trong tương lai, cũng có chút hào hứng bừng bừng, vậy chúng ta làm sao tiếp nhận nhiệm vụ? Còn cần phải xếp hàng nữa sao? Không cần, gia chủ Trần Thị Trần Thái Nhiên nghe vậy, lập tức lấy ra một tấm màn tinh thể, bình thản nói, chúng ta đã đăng ký đoàn đội khai phá, có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ cấp 1 ở bình đài chính thức. Trong lúc nói chuyện, hắn liền tiến vào bình đài quan phương, lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó, bảng nhiệm vụ đầy màn hình nhảy ra, đều là nhiệm vụ cấp 1 phù hợp với đội khai thác Tử Hà Trần Thị. Trần Thái Nhiên chọn liên tiếp trang kế tiếp mấy lần, phát hiện nhiệm vụ cấp 1 dường như vô cùng vô tận, liền tùy tiện chọn một cái xem xét tình hình cụ thể. Số nhiệm vụ cấp 1, 78.435. Loại nhiệm vụ, loại hình thăm dò. Mục tiêu nhiệm vụ, mời tới phạm vi khu vực tọa độ tiếp theo tiến hành thăm dò, đánh dấu điểm tài nguyên đồng thời vẽ ra địa đồ tương ứng. Kỳ hạn nhiệm vụ, 10 năm. Phần thưởng nhiệm vụ, cơ sở ban thưởng 100 điểm giá trị cống hiến, cũng căn cứ tình huống nhiệm vụ thực tế tiến hành đánh giá, tiến hành tăng thêm phần thưởng điểm cống hiến. 100 điểm giá trị cống hiến, sắc mặt của mọi người Trần Thị đều vui vẻ, chỉ là một nhiệm vụ thăm dò nho nhỏ, khởi bước chính là 100 điểm cống hiến. Nghe nói trong danh sách trao đổi tài nguyên, có thể đổi 100 viên tiên linh thạch, hoặc là một viên hỗn độn linh thạch. Đối với đạo tộc bình thường như Tử Hà Trần Thị bọn họ mà nói, đây đã là một khoản thu nhập tương đối khả quan điểm cống hiến. Càng đừng nói trong quá trình thăm dò còn có thể có thu hoạch khác. Sau đó, Trần Thái Nhiên lại liên tục xem xét nhiều nhiệm vụ, phát hiện các chủng loại nhiệm vụ có đủ loại, có nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ loại vận chuyển, nhiệm vụ kiến thiết, loại trợ giúp, loại hình, nhiệm vụ điều tra vân vân, phân chia vô cùng tỉ mỉ. Trong đó, nhiệm vụ chiến đấu nhằm vào đội khai phá cấp 1 này bình thường đều không liên quan đến nguy hiểm cấp bậc hỗn nguyên cảnh. Trừ phi có nhiều đội khai thác cấp 1 tiến hành tổ đội, mới có tư cách nhận nhiệm vụ cấp 2. Phần thưởng của những nhiệm vụ này đều rất phong phú a. Một tộc nhân Trần Thị tiến đến phía sau Trần Thái Nhiên, ngữ khí hưng phấn, may mắn Tử Lộ đặc biệt phát tin tức cho chúng ta, để cho trong tộc nhất định phải tổ chức đội khai phá cổ thần chiến trường. Vừa nói đến Tử Lộ, sắc mặt các tộc nhân Trần Thị nhất thời đều có chút cổ quái, vừa vui mừng, lại có chút tự hào, chỉ là trong phần kiêu ngạo này mơ hồ còn mang theo một chút lo lắng. Thời gian trước, Tử Lộ gặp phải chuyện tại Lộc Minh Học Viện, huyên náo ầm ĩ, mọi người sao có thể không lo lắng cho được. Lúc này, cách đó không xa một thanh âm hơi lấy lòng vang lên, Tiến Thắng huynh, các ngươi cũng tới cổ thần chiến trường sao? Nghe vậy, đám người Trần Thị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một đám hơn 10 người đang đi tới, trong đó cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng xóa. Thấy là bọn họ, sắc mặt đám người Trần Thị nhất thời đều trở nên có chút lạnh lùng, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn chút địch ý. Tử Hà Cơ Thị, Trần Thị, Cơ Thị vốn cùng thuộc Tử Hà Thiên, quan hệ giữa hai bên coi như không tệ, một phần lĩnh vực cũng có hợp tác, thậm chí còn duy trì quan hệ thông gia ở trình độ nhất định. Nhưng mà theo sự kiện của Trần Tử Lộ cùng Cơ Thiên Dương phát sinh, quan hệ giữa hai gia tộc nhanh chóng rơi xuống điểm đóng băng. Tiến Thắng lão tổ của Trần Thị, sắc mặt âm hiểm, hóa ra là Ngọc Hiên lão tổ của Cơ Thị. Hừ, quý gia tộc chúng ta không dám trèo cao. Tổng thể thực lực mà nói, Trần Thị kỳ thực cao hơn một bậc, trước mắt có hai tu sĩ hỗn nguyên cảnh đang hoàn thành luân phiên. Mà Cơ Thị, thì chỉ có một lão tổ hỗn nguyên cảnh. Nghiêm túc mà nói, Cơ Thị vốn đã trèo cao, lúc trước nguyện ý để cho hai tiểu bối ở cùng một chỗ, vẫn là xem chính bản thân Cơ Thiên Dương tương đối hăng hái, đối với Trần Tử Lộ cũng tương đối tốt. Nhưng chuyện phía sau, lại làm cho trên dưới Trần Thị đồng loạt oán giận, hô thẳng nhìn nhầm, ngay cả quan điểm đối với Cơ Thị cũng trở nên hỏng bét. Hôm nay tuy nói hai tộc vẫn chưa đến mức thù hận lẫn nhau, nhưng gặp mặt cũng rất khó có sắc mặt tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.